Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Cút đi. Ở khu dân nghèo bên trong, một cái diện mạo đáng khinh thanh niên, sau lưng đi theo một đoàn lưu manh hướng tới Tằng Tiến Kiệt nhà ở đi tới. Phúc tử, ngươi xác định có người đến Tằng Tiến Kiệt ra hỏa kia trong phòng. Đi đầu đại lưu manh đính bụng, trên mặt lại là một bộ sưng to bộ dáng. Kiệt ca, ta nào dám lừa ngươi lão nhân gia a, ta tận mắt nhìn thấy đến, một nam một nữ, ăn mặc nhân mô tẩu dạng, vừa thấy chính là kẻ có tiền. Phúc tử A-dua nói, cũng không biết kiệt ca ngươi nói tiền thưởng. Yên tâm đi, ta đem tiền thu được, tiền thưởng không thể thiếu ngươi. Lý Kiệt liếc liếc mắt một cái phúc tử nói, kiệt ca ngươi lão nhân gia danh dự ta đương nhiên tin được. Phúc tử gật đầu, lời nói lại nói trở về kiệt ca, ngày này mặt là làm sao vậy? Thương thành như vậy. Lý Kiệt chừng mắt nhìn cậu thẳng liếc mắt một cái. Lão tử đâm, không được a. Kiệt ca thật là chuyên nghiệp, thương thành như vậy còn tự mình ra tới thu chướng, quả thực chính là chúng ta mấu mực, làm ta bội phục a. Phúc tử vuốt mông ngựa nói. Một đám người thực mau liền đi tới Tằng Tiến Kiệt phá nhà ở bên ngoài. Phúc tử nói. Người hiện tại hẳn là còn ở bên trong, Kiệt ca. Lý Kiệt gật gật đầu, đối tả hữu thủ hạ sử cái ánh mắt. Lão nhị đi nhanh bước ra, mang theo mấy tên côn đồ một chân trực tiếp đá văng ra nhà ở môn. Kia lực đạo, làm cho cả phá nhà ở đều quơ quơ. Tằng Tiến Kiệt cấp lão tử lăn. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, lão nhị nhìn đến trong phòng Lâm Tu trong mắt đều mau xông ra tới. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm Tu nhìn đến bên ngoài lão nhị cũng có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy liền tìm chính mình trả thù tới. Chẳng lẽ tìm cái gì cao thủ? Lão nhị, ngươi ở đàng kia lắp bắp làm gì đâu, còn không chạy nhanh đem bên trong người đều cho ta kéo ra tới. Hôm nay lấy không được tiền, đem Tằng Tiến Kiệt cho ta ném sang uy cá. Lão tử kiên nhẫn đã dùng xong rồi. Lý Kiệt trực tiếp giống lên lên. Lý Kiệt, người này cư nhiên tự mình tới. Tằng Tiến Kiệt sắc mặt cũng là biến đổi, Lý Kiệt ở Tân Hải chính là có tiếng tàn nhẫn độc ác, trước kia tới thu chứng trên cơ bản đều là Lý Kiệt thủ hạ tên côn đồ, hiện tại gặp được hắn tự mình tới, chính mình liền tính bất tử cũng muốn rớt nửa cái mạng. Lâm Tu, các ngươi đi trước, nhanh lên. Tằng Tiến Kiệt vội vàng đối bên cạnh Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng nói. Lâm Tu đột nhiên liền nở nụ cười. Bên ngoài bọn người kia chính là ngươi chủ nợ. Mệt ngươi còn cười được, xong rồi, đều là ta liên lụy các ngươi. Tằng Tiến Kiệt mặt nếu cho tàn giống nhau. Lâm Tu vui tươi hớn hở đi ra khỏi phòng, ở cửa lão nhị đám người, cũng không dám cản trở chủ. Lâm Tu hướng phía trước đi một bước, bọn họ liền lui một bước. Vốn đang tưởng mở miệng mắng to Lý Kiệt, nhìn đến Lâm Tu từ trong phòng mặt đi ra kia biểu tình so lão nhị còn khoa trương. Hắn hiện tại trên mặt vẫn là nóng rát đau đâu, cũng không biết kia hai bàn tay rốt cuộc là như thế nào đánh, đau đớn căn bản là ngăn không được. Chạy! Lý Kiệt la lên một tiếng, xoay người liền chạy. Một đám tiểu đệ cùng phúc tử đều xem ngây người tình huống như thế nào. Đối diện là người nào, làm ác danh rõ ràng Lý Kiệt như vậy sợ hãi. Lý Kiệt trốn chạy cũng coi như là việc gấp. Nhưng là hắn làm sao có thể chạy trốn quá Lâm Tu đâu. Lâm Tu trực tiếp bước nhanh bước ra, Lý Kiệt còn không có chạy ra hai bước, liền cảm giác chính mình cổ áo tử bị người bắt được. Ta nói ngươi cứ như vậy cấp chạy làm gì? Như vậy sợ ta? Lâm Tu nói. Lý Kiệt những cái đó tiểu đệ lúc này cũng phản ứng lại đây. Buông ra chúng ta lão đại. Một đám cầm trong tay ra hỏa liền vọt lại đây. Lăn! Không được vô lễ. Lâm Tu còn không có động thủ, Lý Kiệt liền lớn tiếng một giống. Đem hắn những cái đó tiểu đệ giống đến sườn sốt, tả hữu nhìn nhìn, không biết lão đại là làm sao vậy. Lý Kiệt dùng kia sưng to mặt tận lực bài trừ tươi cười đối Lâm Tu nói. Huyên đệ, phía trước đều là hiểu lầm, ta sớm biết rằng kia nữ hài tử là ngươi bạn gái, liền tính cho ta mượn một cái gan ta cũng không dám đối nàng vô lễ a. Phía trước sự tình đều tính, ta chỉ là tưởng cùng ngươi tính tính toán, ta bằng hữu thiếu ngươi tiền. Lâm Tu nói, cũng buông lỏng ra Lý Kiệt cổ áo. Tăng Tiến Kiệt là ngươi bằng hữu. Lý Kiệt trong mắt vừa chuyển, phát ra tiếng cười. Ha ha, Tăng Tiến Kiệt, tiểu tử ngươi cũng không phúc hậu, sớm một chút nói a, này không phải lũ lụt vọt Long Vương miếu sao? Nói, Lý Kiệt bước nhanh đi qua đi ôm Tăng Tiến Kiệt bả vai, thân thiết liền cùng thân huynh để giống nhau. Tăng Tiến Kiệt đều mông, đây là có chuyện gì? Ngày thường đều không lấy con mắt xem chính mình Lý Kiệt, cư nhiên cùng chính mình xưng huynh gọi đệ. Ai cùng ngươi là người một nhà, phi. Ngây tiểu đồng nhưng thật ra một chút mặt mũi đều không cho Lý Kiệt, nhẹ giọng mắng một tiếng. Lý Kiệt ra mặt đều run rẩy một chút, cũng không dám sinh khí. Được rồi, đừng làm ra kia phó biểu tình, chính là tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện về Tăng Tiến Kiệt thiếu ngươi nhóm tiền sự tình. Lâm Tu nói. Lý Kiệt vừa nghe lời này trong lòng lột bột một tiếng, người này xem ra là muốn tìm chính mình phiền toái a, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội này. Lão nhị, ngươi nói muốn nợ người chính là Tăng Tiến Kiệt huynh đệ. Đứng ở một bên run bần bật lão nhị cũng ngây ngẩn cả người, này ni ma, muốn bắt chính mình đương tấm mộc tiết tấu. Nhìn thoáng qua Lý Kiệt kia uy hiếp ánh mắt, lão nhị chỉ có thể căng ra đầu nói. Là ta sai, là ta nhớ lầm, Tăng Tiến Kiệt huynh đệ tiền đã sớm trả hết. Kỳ thật lão nhị lời nói cũng không sai, Tăng Tiến Kiệt dưỡng phụ thiếu bọn họ tiền vốn cũng liền 2000, này 5 năm tới, từ Tăng Tiến Kiệt trên người cũng đều phải về tới. Xem ngươi này chó má trí nhớ, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Lý Kiệt hung tợn nói, nhưng là ánh mắt chung lại tất cả đều là đối lão nhị thưởng thức. Làm lão nhị không phải muốn lại loại này tùy thời cấp lão đại gánh tội thay tư tưởng giác ngộ sao? Huynh đệ đã điều tra xong đều là hiểu lầm. Lý Kiệt lại đối Lâm Tu cười nói. Lâm Tu nhìn đến Lý Kiệt thái độ, liền tính là muốn tìm phiền toái đều không tìm được gì để bắt bẻ. Chỉ có thể mở miệng đối Tăng Tiến Kiệt nói. Tăng Tiến Kiệt, ngươi còn có cái gì tưởng nói? Tăng Tiến Kiệt lúc này mới từ khiếp sợ bên trong khôi phục lại đây. Bối rối chính mình nhiều năm như vậy nợ nần cứ như vậy bị giải quyết. Phát sinh này hết thảy, làm Tăng Tiến Kiệt có một loại bừng tỉnh như mộng ảo giác. Ở chính mình trên đùi hung hăng kháp một chút. Không phải nằm mơ a. Chỉ có hắn như vậy bị vay nặng lãi truy quá người mới có thể hiểu cái loại cảm giác này, sinh hoạt không thấy ánh mặt trời. Nhìn không tới hy vọng bằng hữu. Thân nhân. Càng là trong tưởng tượng từ ngữ. Ở thời điểm này Tăng Tiến Kiệt nước mắt đều không tự giác chảy ra. Lý Kiệt thấy như vậy một màn đều mau cùng khóc ra tới. Đại ca, mấy năm nay tuy rằng chúng ta truy ngươi nợ, nhưng là chưa từng có khó xử quá ngươi được không? Ngươi đừng khóc a, làm nhân gia hiểu lầm liền không hảo. Lý Kiệt vội vàng nói. Ta là hỉ cực mà khóc. Tăng Tiến Kiệt lau một phen nước mắt. Nhìn đến Tăng Tiến Kiệt bộ dáng, Lâm Tu trong lòng không khỏi cũng là đau xót. Ai? Lắc đầu thở dài, Lâm Tu đối Lý Kiệt nói. Cút đi, về sau nhìn đến ta huynh đệ khách khí một chút, bằng không hậu quả liền không phải đánh ngươi hai bàn tay đơn giản như vậy. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Vương Vân hành động. Lý Kiệt vừa nghe lời này, như được đại xá, vội vàng mang theo chính mình tiểu đệ rời đi. Lâm Tu, ngươi rốt cuộc là người nào? Lý Kiệt vì cái gì như vậy sợ ngươi? Ở Lý Kiệt sau khi rời khỏi, Tăng Tiến Kiệt lại đối Lâm Tu hỏi. Lâm Tu nói. Ta là người như thế nào, ngươi không rõ ràng lắm a. Tăng Tiến Kiệt sưởng sốt, hai người có thể nói là xuyên quần thủng đáy cùng nhau lớn lên. Đối với Lâm Tu hắn duy nhất ấn tượng chính là viện trưởng nhi tử, còn có chính là bệnh tật ốm yếu. Muốn thân thế không thân thế, muốn bối cảnh không bối cảnh. Bọn họ sợ Lâm Tu ca ca, đương nhiên là bởi vì Lâm Tu ca ca có thể đánh. Ngay tiểu đồng lúc này ở một bên nói. Được rồi. Không nói những cái đó, còn hảo tới tìm ngươi một chuyến, bằng không còn không biết ngươi gặp được chuyện phiền toái như vậy. Đi thôi, chúng ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm chúc mừng một chút. Lâm Tu nói. Tăng Tiến Kiệt lắc đầu. Không, các ngươi giúp ta lớn như vậy vội, hẳn là ta thỉnh các ngươi. Ngươi còn có tiền. Lâm Tu kinh ngạc nói. Tăng Tiến Kiệt cười. Vô nghĩa, nếu là cái gì tiền đều cho bọn hắn, ta chỗ nào có thể sống đến bây giờ à? Nói, Tăng Tiến Kiệt liền về tới phá trong phòng, dịch khai giường, ở tận cùng bên trong vị trí có một cái hố đồng, lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở ra cái hộp nhỏ, bên trong tất cả đều là một ít tiền lẻ. Thoạt nhìn hắn sinh hoạt thật là gian khổ, ngây tiểu đồng có chút ngượng ngùng nói. Thôi bỏ đi, vẫn là ta thỉnh ngươi đi, này đó tiền chính ngươi lưu trữ. Ngươi này liền xem thường ta, chỉ cần không có kia giúp vương bát đản tìm ta đòi tiền, ta muốn làm giàu một bữa ăn sáng. Tăng Tiến Kiệt cười ngâm ngâm nói. Hôm nay cao hứng, ta mời khách, ai đều đừng cùng ta đoạt. Ngây tiểu đồng còn muốn nói cái gì, Lâm Tu kéo nàng một phen. Được rồi, đừng cãi cọ. Mỗi một người nam nhân đều là lại lòng tự trọng, có thể chính mình mời khách thời điểm, lại như thế nào sẽ làm nữ hài tử tiêu tiền đâu. Nghĩ tới nơi này, Lâm Tu cũng có chút vô ngữ, giữa chưa mặt tiền, vẫn là tiểu đồng cấp đâu. Tăng Tiến Kiệt tâm tình cũng thật là thực hảo, cùng Lâm Tu ngây tiểu đồng cùng nhau đi ở khu dân nghèo, gặp người liền nói cho bọn họ là chính mình bằng hữu. Tăng Tiến Kiệt tuy rằng là ở tại khu dân nghèo, nhưng là khu dân nghèo bên trong một ít tiệm cơm thoạt nhìn hoàn cảnh thật sự là quá kém. Đi đến Tân Hải tìm được một nhà tiệm lẩu tùy tiện điểm một ít đồ ăn, Tăng Tiến Kiệt còn muốn một dương bia. Thế nào, bồi ta uống điểm? Tăng Tiến Kiệt đối Lâm Tu cười nói. Lâm Tu gật đầu. Không thành vấn đề. Ngay tiểu đồng dùng bữa. Lâm Tu cùng Tăng Tiến Kiệt an vị cùng nhau uống rượu. Hai bình rượu xuống bụng, Tăng Tiến Kiệt liền bắt đầu oán giận khởi này đồ phá hoại sinh hoạt lên. Lâm Tu an vị ở một bên nghe hắn tố khổ. Hiện thực bên trong, mỗi người sinh hoạt đều không thể thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng Lâm Tu hiện tại từ tuyệt thế đảo học một thân pháp thuật trở về lại như thế nào. Trừ bỏ chính hắn, ai có thể tưởng tượng được đến một cái bệnh u, v, q q o, n, g, u, v, q q o, n, g, tiểu hài tử, một mình ra biển tìm kiếm một đường sinh cơ khi tuyệt vọng cảm. Cách, Tăng Tiến Kiệt đánh cái rượu cách lẩm bẩm nói. Đúng rồi, ở hơn một tháng trước kia, ta hảo muốn nhìn đến quá đại dương mênh mông. Cái gì? Lâm Tu sườn sốt, vội vàng hỏi. Ở nơi nào nhìn đến? Ngươi vừa rồi sao không nói? Ta cũng là mới nhớ tới, liền ở cô nhi viện di chỉ nơi đó, chẳng qua hiện tại đổi thành một cái công viên. Tăng Tiến Kiệt nói. Hơn nữa ta cũng không xác định rốt cuộc có phải hay không đại dương mênh mông ra hỏa kia. Không xác định. Lâm Tu nói. Ngươi cẩn thận nói. Tăng Tiến Kiệt híp mắt suy nghĩ một chút. Lúc ấy ta ở công viên bên kia đi dạo đi, thấy một cái ăn mặc tăng bào hòa thượng, lớn lên rất giống đại dương mênh mông, vốn dĩ ta muốn đuổi theo đi lên hỏi một chút, bất quá hắn đến một cái ngõ nhỏ bên trong đã không thấy tăm hơi. Hòa thượng. Lâm Tu sắc mặt có chút cổ quái. Ngay tiểu đồng cũng là bĩu môi nói. Liền đại dương mênh mông cái kia sắc mị mị ra hỏa, có thể đi làm hòa thượng mới là lạ. Liền tính là làm hòa thượng cũng là hoa hòa thượng. Lâm Tu thâm chấp nhận gật gật đầu, đại dương mênh mông lúc ấy hình như là 7 tuổi vẫn là 8 tuổi thời điểm đi, liền lừa dối đến cô nhi viện cách vách nữ nhà tắm rửa. Đại dương mênh mông khác ưu điểm không có, kia khuôn mặt lớn lên là thật sự đáng yêu, đám kia tỷ tỷ A-di xem là một cái tiểu hài tử, cũng đều không nói gì thêm, chỉnh tiểu tử này 3 ngày 2 đầu liền hướng nhà tắm chạy. Sau lại bị Lâm Tu lão mẹ phát hiện, cho hắn một đốn tấu, mới làm hắn thu liếm một ít, bất quá ở cô nhi viện cũng thường xuyên nhìn chằm chằm nữ hài tử mánh xem. Nói ngắn lại, gia hỏa kia chính là một cái 10 phần sắc lang, hắn bái nhập Phật môn đương hòa thượng. Phỏng chừng đến bị hắn sư phó đánh chết. Xem ra ngươi là thật sự nhận sai. Lâm Tu lắc đầu có chút thất vọng nói. Tăng Tiến Kiệt gật gật đầu. Ai nói không phải đâu, ta lúc ấy cũng cảm giác hẳn là nhận sai, cho nên liền không để ở trong lòng. Một đốn uống rượu 3 cái giờ, từ buổi chiều vẫn luôn uống tới rồi trời tối. Lâm Tu còn hảo, không uống quá nhiều. Tằng Tiến Kiệt trên cơ bản là say đến lộ đều đi không nhanh nhẹn. Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng chỉ có thể đỡ Tằng Tiến Kiệt trở về ngủ. Từ khu dân nghèo ra tới thời điểm thiên đều đã hắc không sai biệt lắm. Lâm Tu ca ca, ngươi nói Tằng Tiến Kiệt rốt cuộc làm gì kiếm tiền đâu? Ngây Tiểu Đồng vừa đi một bên đối Lâm Tu hỏi. Không biết. Con, Lâm Tu kỳ thật đại khái cũng có thể đoán được, Tằng Tiến Kiệt như vậy không bối cảnh, không bằng cấp người muốn nuôi sống chính mình, trừ bỏ làm một ít ăn trộm ăn cắp sự tình còn có thể làm cái gì. Chẳng qua Lâm Tu cũng không có nói cho Ngây Tiểu Đồng, xã hội này hắc ám mặt, vẫn là thiếu làm nàng nhìn đến một ít hảo. Thật hy vọng tất cả mọi người đều tụ ở bên nhau, vui vui vẻ vẻ quá cái năm A. Ngây Tiểu Đồng duỗi cái lười eo. Lâm Tu gật đầu, tuy nói hiện tại trưởng thành, sẽ không giống khi còn nhỏ như vậy ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhưng thật là rất khó tìm đến đại gia cùng nhau ăn Tết cái loại này vui vẻ cảm giác. Ở ven đường nhặt được một cái pháo, là có thể làm cho cả cô nhi viện nam hài tử cao hứng cả ngày. Nữ hài tử tắc phụ trách gián phúc, gián câu đối. Cái loại cảm giác này thật đúng là làm người hoài niệm. Hảo tiểu nha đầu, trời đã tối rồi, nên trở về ngủ. Lâm Tu chụp một chút Ngây Tiểu Đồng đầu nói. Ngây Tiểu Đồng phiết miệng. Biết rồi. Ngươi đâu? Ngươi hồi khách sạn sao? Ăn, đem ngươi đưa trở về, ta liền đi khách sạn ngủ. Kia ngày mai ngươi còn chơi với ta sao? Ngày mai rồi nói sau. Lâm Tu đánh cái xe, ngồi trên đi, đưa Ngây Tiểu Đồng về nhà đi. Ở bọn họ sau khi rời khỏi, Vương Vân đôi tay tắm túi đi ra, ở hắn bên cạnh đi theo phía trước cùng Lý Kiệt cùng nhau cái kia phúc tử. Cái này phúc tử sắc mặt thanh một khối tím một khối, hiển nhiên bị tấu một đốn. Ngươi nói cái kia Tằng Tiến Kiệt, ở nơi nào? Vương Vân nhẹ giọng hỏi. Phúc tử bài trừ tươi cười nói. Người liền ở bên trong, đại nhân ngươi cùng ta tới là đến nơi. Vương Vân gật gật đầu. Hừ lạnh một tiếng. Lâm Tu a Lâm Tu, ngươi nếu không thức thời, vậy không thể trách ta lạc. Nói, Vương Vân liền cùng Phúc Tử cùng nhau đi vào khu dân nghèo bên trong. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Xúc chi hẳn phải chết lôi khu. Hai cái giờ lúc sau, Lâm Tu nằm ở khách sạn trên giường cầm di động cùng Ngây Tiểu Đồng kia nha đầu phát ra tin nhắn. Dù sao chính là trời Nam biển Bắc nơi nơi xả. Ngây Tiểu Đồng nha đầu này mỗi ngày cùng chính mình giống như có nói không xong nói giống nhau. Thật vất vả đem Ngây Tiểu Đồng hống ngủ, Lâm Tu duỗi cái lười eo đang chuẩn bị ngủ, cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Đi tới cửa, nhìn một chút mắt mèo ngoại. Lâm Tu mới mở ra môn. Lưu Tổng như vậy vẫn không ngủ được, tìm ta có chuyện gì sao? Đứng ở cửa đúng là Lưu Chí Huy cùng con của hắn Tiểu Thông. Lưu Chí Huy trên mặt mang cười. Lâm tiên sinh đêm khuya quấy dày thật là ngượng ngùng. Khách khí như vậy làm gì, ngươi nói là được. Lâm Tu mở miệng nói. Là cái dạng này. Ta mấy ngày nay tổng lo lắng Tiểu Thông an toàn, cho nên ta muốn cho hắn đến ngươi phòng bên trong ngủ, bằng không trong lòng luôn là không yên ổn, giấc đều ngủ không tốt. Lưu Chí Huy nói. Lâm Tu nhìn Tiểu Thông liếc mắt một cái, nghĩ tới phía trước cái kia Vương Vân lời nói, phỏng chừng hắn còn sẽ ngóc đầu trở lại, cũng nói. Hành, khiến cho Tiểu Thông cùng ta ngủ đi. Kia thật sự là quá tốt. Lưu Chí Huy vui vẻ nói. Tiểu Thông còn không chạy nhanh cảm ơn ca ca. Cảm ơn ca ca. Tiểu Thông ngoan ngoãn nói. Lâm Tu cười cười, sờ sờ đầu của hắn. Không có việc gì có ta ngươi yên tâm. Lâm tiên sinh, ngươi xem còn khuyết điểm thứ gì không? Ta lập tức cho ngươi an bài. Lưu Chí Huy nói. Lâm Tu nghe vậy, mới có chút xấu hổ nói. Cái kia gì, ngươi có thể cho ta điểm tiền không? Lâm Tu tổng cảm giác ra cửa cùng Ngây Tiểu Đồng cùng nhau chơi, làm Ngây Tiểu Đồng mua đơn thật sự là có chút ngượng ngùng, bằng không hắn cũng sẽ không khai cái này khẩu. Lưu Chí Huy một phách cái chán. Hải, xem ta cái này đầu óc, ta này trong thẻ mặt tiền tùy tiện soát. Nói, Lưu Chí Huy lấy ra một trương thẻ ngân hàng đưa cho Lâm Tu. Lâm Tu sửng sốt, nhìn này thẻ ngân hàng. Phương diện này có bao nhiêu tiền? Cố định hạn ngạch có 100 vạn, đương nhiên có thể tùy tiện tiêu hao quá mức. Lưu Chí Huy lo lắng Lâm Tu chê ít, mở miệng nói. Lâm Tu nghe được lời này đều ngây ngẩn cả người. 100 vạn? Cái gì khái niệm? Hắn cả đời cũng không thấy được quá nhiều như vậy tiền. Cười khổ một chút. Này, có thể hay không quá nhiều một chút a? Không nhiều lắm, Lâm tiên sinh ngươi giá trị con người giá trị này tiền. Lưu Chí Huy mở miệng nói. Lâm Tu hôm nay ở bệnh viện chữa khỏi ung thư người bệnh tin tức, Lưu Chí Huy cũng biết. Hắn trong lòng kinh hỉ quả thực bộc lộ ra ngoài, cùng Lâm Tu người như vậy có giao tình, về sau còn sợ người lạ bệnh sao? Đừng nói chính mình cái này Tân Hải công ty lão tổng, liền tính đến tỉnh thành bên trong, Lâm Tu cũng là những cái đó quan lớn phú hào mượn sức đối tượng. Ta đây cũng liền bất hòa ngươi khách khí. Lâm Tu nghe được hắn nói như vậy, cũng không lại khách khí, có tiền không kiếm vương bát đàn chính mình giúp hắn bảo hộ tiểu thông, này đó liền tính thù lao đi. Đúng rồi, còn có một việc tưởng phiền toái ngươi. Lâm Tu đột nhiên nghĩ tới vừa rồi Ngây Tiểu Đồng cấp chính mình nói, làm chính mình bồi nàng đi tỉnh thành vào đại học sự tình. Lâm tiên sinh ngươi nói. Lưu Chí Huy nói. Lâm Tu nói. Ta muốn đi tỉnh thành vào đại học, ngươi xem có thể hay không giúp ta liên hệ một chút. Lưu Chí Huy còn cho là chuyện gì đâu, lập tức liền vỗ ngực thang bảo đảm nói. Lâm tiên sinh ngươi yên tâm, tỉnh thành nào sở đại học. Ngươi coi trọng trực tiếp nói cho ta, thư thông báo trúng tuyển ngày mai liền đến. Kia hành cũng không có mặt khác sự. Lâm Tu gật đầu nói. Lưu Chí Huy nói. Vậy các ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta đi về trước. Tiểu thông tên đầy đủ kêu Lưu Tư Thông, tính cách đảo cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, tiến nhà ở liền chủ động chạy tới trên sofa nằm. Ngươi ngủ kia làm gì? Lâm Tu tò mò hỏi. Tiểu thông nói. Ba ba nói ca ca ngươi có thể đáp ứng làm ta vào nhà liền rất hảo, ta không thể quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi, ta ngủ sofa là đến nơi. Lâm Tu không nhịn được mà bật cười, xem ra bởi vì thực lực của chính mình, Lưu Chí Huy đối chính mình cũng có một ít kính sợ tâm. Vỗ vỗ giường. Lại đây. Tiểu thông do dự một chút, vẫn là chậm chậm đã đi tới. Ngươi ngủ giường, ta ngủ sofa. Lâm Tu nói thẳng nói. A, tiểu thông sắc mặt biến đổi, vội vàng lắc đầu. Khó mà làm được, làm ta lão ba biết, hắn đến mắng chết ta. Ngươi không nói ta không nói, không ai biết, ngươi liền an tâm ngủ đi. Lâm Tu lắc đầu cười khổ. Tiểu thông do dự một chút. Ngươi thật sự không nói cho ta lão ba. Ngươi lại nét mực, ta liền đem ngươi ném văng ra ngầm. Lâm Tu cố ý bản một khuôn mặt nói. Tiểu thông bị sợ hãi, vội vàng chui vào ổ chăn, còn lộ ra một đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lâm Tu, sợ Lâm Tu đem hắn quăng ra ngoài. Lâm Tu chỉ cảm thấy buồn cười, chính mình đi tới một bên trên sofa nằm xuống. Với hắn mà nói, sofa cùng giường trên cơ bản không có gì khác nhau, làm một cái tiểu hài tử đi ngủ sofa chính mình ngủ giường kia chính mình thành người nào. Đêm khuya tĩnh lặng. Vốn dĩ ngủ say Lâm Tu lại bị di động chấn động cấp bừng tỉnh lại đây. Như vậy vãn Tiểu Đồng lại cho ta phát cái gì tin tức a? Lâm Tu nói thầm móc ra di động vừa thấy trong phút chốc, Lâm Tu liền thanh tỉnh lại đây. Cũng không phải Ngây Tiểu Đồng tin nhắn, mà là không biết dãy số phát lại đây màu tin trên ảnh chụp con Tằng Tiến Kiệt bị trói ở một thân cây thượng, ở hắn bên người trên cây treo từng điều tơ hồng tử. Mặt sau còn có một cái phương Tây lâu đài bộ dáng vật kiến trúc. Lâm Tu hít sâu một hơi, chiếu cái này điện thoại đánh qua đi. Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi trong lòng không điểm số sao? Điện thoại kia đầu người đúng là Vương Vân. Đây là xen vào việc người khác kết cục. Vương Vân. Lâm Tu thanh âm âm trầm nói. Ngươi ở nơi nào? Ha ha, ngươi bằng hữu ở Tân Hải Tốc Sơn, muốn cứu hắn, liền tới đi. Nói xong, Vương Vân liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Lâm Tu hàm răng cắn chặt, nếu là có người đứng ở bên cạnh hắn, liền sẽ cảm giác được một cổ hàn ý. Tốc Sơn. Lâm Tu cũng không dám trì hoãn, nhấc chân liền chuẩn bị rời đi, bất quá ở đi phía trước lại nhìn Tiểu Thông liếc mắt một cái. Mày hơi chút vừa nhíu. Điệu hổ ly sơn, nhiều đơn giản mưu kế, bất quá Lâm Tu xem đến xuyên lại như thế nào, hắn không đến tuyển tổng không thể nhìn Tằng Tiến Kiệt bởi vì chính mình duyên cớ mà ném mệnh đi. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, Lâm Tu trong miệng nỉ non nói. Ngũ lôi cấp sẽ hoàng ninh, mờ mịt biến hóa, giống điện tấn đỉnh. Tiếng nói vừa dứt, ở Tiểu Thông mép giường, từng đạo điện quang trình võng tràng hiện ra, khoảnh khắc lại phảng phất độn với vô hình, hết thảy trở về bình thường. Hừ, Vương Vân. Nếu ngươi tìm chết kia cũng trách không được ta. Lâm Tu hừ lạnh một tiếng trực tiếp đi ra khách sạn. Lâm Tu thật là không có giết hơn người, có thể nói như vậy. Liền tính là Vương Vân lại lần nữa tìm cơ hội đối Tiểu Thông đồng thủ, Lâm Tu cũng sẽ không giết hắn, nhiều nhất chính là giống lão ruột đầu như vậy phế đi hắn tu vi thôi. Nhưng là này cũng hoàn toàn không đại biểu hắn sẽ không giết người. Mỗi người đều có hạn cuối, hắn ở cô nhi viện này đó bằng hữu chính là lôi khu, bất luận là ai, xúc chi hẳn phải chết. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Cốc Sơn cấm địa. Đêm khuya Tân Hải trên đường phố, chiếc xe thưa dần, Lâm Tu vận khí tương đối hảo, mới vừa đi đến khách sạn bên ngoài liền gọi được một chiếc xe taxi. Xe taxi tài xế đại khái 40 xuất đầu, lưu trữ thổn thức hồ bột phấn. Tiểu tử đi đâu? Tài xế rất nhiệt tình, Lâm Tu vừa lên xe liền đối với hắn chào hỏi. Lâm Tu mở miệng nói. Cốc Sơn. Cốc Sơn. Tài xế sắc mặt có chút quái gì, lại lần nữa xác nhận một chút nói. Ngươi muốn đi kia địa phương rủ quái. Như thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Lâm Tu nhìn đến tài xế phản ứng cũng có chút nghi hoặc. Tài xế cười một chút. Tiểu tử, ngươi không phải người địa phương đi. Ta chính là người địa phương, chẳng qua có mấy năm thời gian không ở nhà. Lâm Tu như thế nói. Hắn là Tân Hải người, Tốc Sơn khi còn nhỏ tự nhiên cũng đi qua cô nhi viện trước kia tổ chức qua bên kia du ngoạn, tế bái liệt sĩ lăng mộ, cũng không có cái gì không thích hợp địa phương. Có mấy năm không ở nhà. Kia hẳn là không sai biệt lắm, hiện tại Tốc Sơn đã không phải trước kia Tốc Sơn. Tài xế lắc lắc đầu. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi cho thỏa đáng. Vì cái gì nói như vậy đâu? Lâm Tu trong lòng lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Cụ thể tình huống ta cũng không phải quá rõ ràng. Chẳng qua từ 3 năm trước đây bắt đầu Tốc Sơn chung quanh liền kéo cảnh giới tuyến. Không chuẩn bất luận kẻ nào lên núi. Tài xế thanh âm cũng nhỏ lên. Nghe nói kia trên núi ở nháo ruột. Nháo ruột. Lâm Tu mày trầm xuống, hắn đối Cốc Sơn ấn tượng không tính quá sâu, nhưng là lại cũng nhớ rõ nơi nào là Tân Hải lớn nhất một cái liệt sĩ lăng mộ, có quân hồn tồn tại, giống nhau dù quái không dám ở nơi nào quấy phá. Chẳng lẽ là dù tu? Lâm Tu trong miệng nói thầm nói. Thế gian tu luyện, phân lục đạo. Nói, Phật yêu, ma tuyệt tà. Này trong đó dược cũng không phải chỉ cái loại này tử vong vong hồn, phải nói là cái loại này nắm giữ phương pháp tu luyện dược. Giống nhau tử vong vong hồn, muốn có được cực đại lực lượng, cũng chỉ có dựa vào một ít dưỡng dược mà, hoặc là dựa vào đặc thù thể chất. Dược tu tắc bất đồng, cùng mặt khác năm đạo giống nhau, có thể hấp thu trong thiên địa linh khí tu luyện. Tiểu huyên đệ, ngươi đừng cho là ta lừa ngươi, trước kia ta có cái đồng sự liền kéo một đôi tiểu tình lữ đến Cốc Sơn đi, ước định hảo ngày hôm sau buổi sáng đi tiếp bọn họ trở về. Kết quả ngươi đoán thế nào? Xe taxi tài xế vẻ mặt thần bí hỏi. Lâm Tu cười khẽ một chút. Bọn họ hai cái cũng chưa trở về đúng không? Không sai, Ta kia đồng sự chờ đến giữa trưa cũng chưa nhìn thấy người, chỉ có thể báo nguy, toàn bộ Tân Hải cảnh lực đều xuất động tìm suốt 2 ngày, nghe nói mới tìm được 2 người. Tài xế nói cũng thổn thức một tiếng. 2 người thi thể đều ngạnh, ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Đã biết, không có việc gì, chạy nhanh mang ta qua đi đi. Lâm Tu không để bụng nói. Tài xế xem Lâm Tu kiên trì, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Các ngươi những người trẻ tuổi này không sợ vượt thần thật là không biết nên nói điểm cái gì hảo. Vượt thần có cái gì sợ quá. Bọn họ sợ nhân tài là chạy nhanh xuất phát đi. Kỳ thật cái này tài xế cũng còn tính tốt, ít nhất không phải cái loại này vì tiền địa phương nào đều kéo người. Cốc Sơn cũng không tính quá xa, nửa giờ lúc sau tài xế liền mang Lâm Tu tới rồi chân núi. Ánh trăng sáng tỏ, lại cũng không có đem Cốc Sơn chiếu sáng lên, toàn bộ Cốc Sơn cho người ta một loại tử khí trầm trầm cảm giác. Sư phó, xoát tạp được không? Lâm Tu đến địa phương lúc sau, mới xấu hổ phát hiện chính mình một mao tiền tiền mặt đều không có. Tài xế nhìn Cốc Sơn đều cảm giác có chút e ngại, nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái. Xoát tạp. Thôi bỏ đi, về sau nếu có thể gặp mặt, lại cho ta đi. Nói xong, liền một chân ra ra tốc rời đi nơi này. Rất không tồi một người. Lâm Tu cười một chút, nhìn về phía Cốc Sơn. Cùng 5 năm trước so sánh với Cốc Sơn bên ngoài biểu tượng cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Lâm Tu từ bề ngoài cũng nhìn không ra này Cốc Sơn rốt cuộc có cái gì không giống nhau, địa phương cũng không giống như là dưỡng ruột mà. Chẳng lẽ thật là địa phương khác len lỏi lại đây ruột tu? Một bên tự hỏi, Lâm Tu vừa đi thượng Cốc Sơn. Ở cầu thang đèn đường hạ, Vương Vân từ bụi cỏ bên trong chui ra tới, trên mặt mang theo cười lạnh, lấy ra di động đánh đi ra ngoài. Uy Trương chấp sự tình đã làm tốt. Không tiếc hết thảy đại giới cho ta chất nhi đem lộ phô hảo, chúng ta Trương gia liền hắn một cái hậu đại cần thiết muốn cho hắn quá đến vừa lòng đẹp ý. Điện thoại kia đầu truyền đến một cái trầm ủng thanh âm. Yên tâm đi tiểu tử này, ỷ vào chính mình có điểm đạo hạnh liền không coi ai ra gì, liền chúng ta nói minh đều không bỏ ở trong mắt, chết không đủ tích. Vương Vân nói, ăn, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Ha ha, Trương chấp sự ngươi cứ yên tâm đi, ta đem hắn dẫn tới Tân Hải cơ cấp cấm địa, đừng nói lục phẩm tu vi, liền tính là tam phẩm tứ phẩm tới rồi nơi này, cũng là cửu tử nhất sinh. Vương Vân tự tin nói, ân. Trương chấp sự ở bên kia vừa lòng nói, ngươi sự tình làm được không tồi, về sau có cơ hội, ta đem ngươi điều đến tỉnh thành tới, ở ta bên người hiệu lực. Cảm ơn Trương chấp sự đề bạt. Hoa Hạ các địa phương đều có rất nhiều cấm địa, tỉ như Tân Hải thì Cốc Sơn của quai web. U Can Su. Con lúc trước bình định vì cơ cấp cấm địa, nếu là muốn bài trừ, chỉ sợ ít nhất cũng muốn 2 phẩm tu vi cao nhân. Khả năng rất nhiều người muốn hỏi, vì cái gì có thể bài trừ, còn làm này tấm địa lưu lại nơi này. Trên thực tế chủ yếu vẫn là 2 phẩm tu sĩ thật sự là quá ít, toàn bộ Tân Hải thì đều tìm không thấy một cái, chỉ có ở tỉnh thành mới có thể nhìn đến. Cái này cấm địa đối 2 phẩm tu sĩ tới nói cũng coi như là nguy hiểm thật mạnh, thử hỏi những cái đó tu sĩ không có chỗ tốt, ai lại nguyện ý mạo hiểm. Hơn nữa chỉ cần đối Cốc Sơn nghiêm khắc thực hành đóng cửa, đối Tân Hải cũng tạo không thành tổn thất quá lớn, cứ như vậy mới làm này cấm địa vẫn luôn lưu tới rồi hiện tại. Một cái cơ cấp cấm địa cứ như vậy, càng nhiều khủng bố cao cấp cấm địa càng là vô giải, tỉ như kia sơ cấp cấm địa tử vong bếp mu đa toàn thế giới tu sĩ cấm địa, ngay cả nói minh nói thánh đô không dám dễ dàng tự tiện xông vào. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Lâm Tu chạy như bay ở Tốc Sơn đường nhỏ thượng, càng là đi phía trước, liền càng cảm giác có chút không thích hợp. Hoặc là nói cũng không phải không thích hợp, mà là toàn bộ Cốc Sơn quá bình thường. Cốc Sơn tình huống, Lâm Tu nghe kia tài xế cũng đề qua, trên cơ bản xác định có dù quấy phá, dưới tình huống như thế, càng là bình thường trường hợp, liền càng là không bình thường. Chẳng lẽ có nhập đạo cấp bậc dù tu? Lâm Tu khẽ cau mày, cũng chỉ có nhập đạo cấp bậc dù tu mới có thể làm hắn không cảm giác được những cái đó âm khí. Chẳng qua mặc dù là có như vậy suy đoán, Lâm Tu cũng không có đình chỉ bước chân, tốc độ ngược lại là nhanh hơn vài phần. Liền tính là nhập đạo cảnh dược tu lại như thế nào? Cùng lắm thì mang theo Tằng Tiến Kiệt đi là được, Lâm Tu tự tin, liền tính gặp được cùng cảnh giới dược tu, chính mình muốn chạy đối diện cũng tuyệt đối lưu không dưới chính mình. Thực mau, Lâm Tu liền vọt tới đỉnh núi, thấy được Tằng Tiến Kiệt. Lúc này Tằng Tiến Kiệt bị trói treo ở trên cây, đôi mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ thần sắc. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Lão binh quân hồn. Lâm Tu. Lâm Tu sao ngươi lại tới đây, chạy mau, nơi này có dược. Tằng Tiến Kiệt nhìn đến Lâm Tu, liền mở miệng kêu lớn lên. Lâm Tu nghe vậy, gật gật đầu, chậm rãi bước đi qua, giải khai dây thừng, đem Tằng Tiến Kiệt thả xuống dưới. Làm ngươi chạy mau a, nơi này có dược. Tằng Tiến Kiệt khổ một khuôn mặt nhìn Lâm Tu. Lâm Tu nhìn Tằng Tiến Kiệt liếc mắt một cái, nói thẳng nói. Đừng diễn, ta đối với ngươi không có hứng thú, lăn ra ta bằng hữu thân thể, bằng không, đừng trách ta diệt ngươi. Tằng Tiến Kiệt trong ánh mắt, hơi có chút kinh ngạc, theo sau, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tiểu tử, ngươi cư nhiên có thể nhìn ra tới ta tồn tại. Tằng Tiến Kiệt sắc mặt trở nên dữ tợn lên. Cho ta đi tìm chết đi. Lâm Tu bĩu môi, mệt chính mình phía trước còn nghi thần nghi dược cho rằng gặp nhập đạo cảnh giới dược tu, không nghĩ tới bám vào người ở Tằng Tiến Kiệt trên người, chỉ là bình thường dược hồn thôi. Nhìn đến này dược hồn kia trong nháy mắt, Lâm Tu cũng hiểu rõ vì cái gì này dược không có tản mát ra khí âm tà, cũng không sợ hãi này tốc trên núi hoàn cảnh xấu quân hồn. Bởi vì này dược vốn chính là cốc trên núi quân hồn chi nhất. Tằng Tiến Kiệt dương nanh múa vuốt đối với Lâm Tu phát đi lên, xem kia tư thế, cũng chính là đối phó người thường kịch bản, véo cổ. Lâm Tu không nhịn được mà bật cười, chút nào không hoảng hốt về phía trước một bước, một chưởng chụp tới rồi Tằng Tiến Kiệt trên trán. Một chưởng. Tằng Tiến Kiệt đã bị đánh hôn mê bất tỉnh. Hoặc là nói khống chế Tằng Tiến Kiệt dược bị Lâm Tu đánh ra thân thể. Một cái ăn mặc thâm màu xanh lục quân trang dược ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lâm Tu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cái này quân hồn thật lại nói tiếp, so với giống nhau du hồn giã dược hiếu thắng một ít, nhưng là cũng bất quá có thể so với 7-8 phẩm tu sĩ thực lực thôi. Lâm Tu đem Tằng Tiến Kiệt an trí ở trên mặt đất, mới ngẩng đầu nhìn về phía cái kia quân hồn. Ta đã sớm nói, ta đối với các ngươi không ác ý, không nghĩ lo chuyện bao đồng, chỉ nghĩ cứu ta bằng hữu. Cứu ngươi bằng hữu? Ha ha, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào cứu. Kia quân hồn nói xong, toàn bộ cốc trên núi liền vang lên từng đợt giống như hư ảo tiếng kèn. Tập kết hào. Lâm Tu nói thầm một câu. Lấy hắn tu vi trên thực tế vừa rồi muốn đem kia quân hồn cấp đánh chúng hồn phi phách tán, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Sở dĩ không có làm như vậy cũng là vì Lâm Tu đối hoa hạ này đó quân nhân từ nhỏ đều ôm có một viên sùng kính tâm, huống chi là một đám hy sinh ở trên chiến trường lão binh. Như phi tất yếu, Lâm Tu là không muốn làm được quá tuyệt. Ở kia tập kết hào thổi lên hạ. Một đám quân hồn ở núi rừng bên trong đi ra, phát ra như lang giống nhau ánh mắt nhìn Lâm Tu. Này đó quân hồn đơn cái thực lực đều không tính quá cường, sở dĩ có thể bị bầu thành cơ cấp cấm địa, chính là bởi vì bọn họ số lượng. Này đó quân hồn trên người, không có cái loại này dù quái tà linh khí âm tà, ngược lại là có một loại hảo nhiên chính khí. Theo lý mà nói, loại này quân hồn là không có khả năng làm ra hại người hành động. Có cổ quái. Lâm Tu trên cơ bản có thể xác định. Lâm Tu nhìn quét liếc mắt một cái, lại phát hiện tại hậu phương kia tòa giống như phương Tây lâu đài giống nhau vật kiến trúc. Phía trước cô nhi viện tổ chức tới nơi này du ngoạn thời điểm là tuyệt đối không có cái này vật kiến trúc tồn tại. Từ từ, nơi này phía trước còn không phải là liệt sĩ nghĩa trang vị trí sao? Có người tại đây đàn liệt sĩ mộ phần nên lâu đài. Lâm Tu đột nhiên nghĩ lại tới. Lại lần nữa nhìn về phía chung quanh những cái đó quân hồn, Lâm Tu cũng có thể minh bạch vì cái gì bọn họ sẽ ở Tốc Sơn hại người. Nhân gia cực cực khổ khổ bảo vệ quốc gia, kết quả là liền mộ phần đều bị nhân gia cấp bình, còn che lại cái ghê tởm người phương Tây kiến trúc đè ở bọn họ đỉnh đầu. Tượng đất còn có ba phần hỏa, này đó liệt sĩ một đám tâm thái bởi vậy phát sinh chuyển biến, thật cũng không phải không thể lý giải sự tình. Lâm Tu nhíu mày nói, các vị, này kiến trúc là ai cái? Một cách lão binh quân hồn mở miệng mắng, quan ngươi chuyện gì? Chúng ta bảo vệ quốc gia, đổi lấy như vậy cái kết cục, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Cái kia chó má Dược Dương, nói nơi này phong cảnh hảo, một hai phải tiêu tiền đem nơi này mua tới kiến lâu đài. Hừ, nếu không phải Tân Hải những cái đó tham quan cho phép, kia Dược Dương lại có tiền lại có thể như thế nào? Nơi này chung quy là ta Hoa Hạ quốc địa bàn. Từng bầy quân hồn gióng sạc hùng hồn mắng lên. Đối Lâm Tu kể ra trong lòng ủy khuất. Lâm Tu từ bọn họ ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ bên trong cũng đại khái lồng minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Một kẻ có tiền người nước ngoài chạy đến Hoa Hạ cấu kết tham quan, mua miếng đất này kiến tạo lâu đài. Chẳng qua ở lâu đài kiến thành cái kia người nước ngoài vào ở ngày đầu tiên, hắn mình đã bị này đàn phẫn nộ quân hồn cấp giết chết. Ai? Lâm Tu thở dài, đối với này đó lão binh quân hồn, Lâm Tu là không hạ thủ được. Các ngươi ở chỗ này hại người cũng không có ý nghĩa, không bằng sớm ngày đi đầu thai. Bị này ruột đồ vật chấn áp ở dưới, chúng ta căn bản là rời đi không được. Một cái quân hồn mở miệng nói. Chúng ta ngay từ đầu cũng không muốn giết người, chẳng qua muốn tìm người hỗ trợ. Nhưng là mỗi một cái nhìn đến chúng ta người đều sợ hãi vô cùng, đến cuối cùng toàn bộ Cốc Sơn thậm chí bị phong tỏa lên. Nói nơi này. Này đó lão binh một đám đều nghiến răng nghiến lợi, đem Cốc Sơn phong tỏa lên, không cho người lên núi, kia chẳng phải là chặt đứt bọn họ đầu thai cuối cùng một tia hy vọng sao? Cứ như vậy, bọn họ mới đối Hoa Hạ hoàn toàn thất vọng, cũng từ lúc bắt đầu xin giúp đỡ tâm thái, biến thành mặt sau phẫn nộ giết người. Nghe minh bạch này hết thảy lúc sau, Lâm Tu lại là cau mày. Tuy rằng các ngươi mộ bị đè ở này lâu đài phía dưới, nhưng sao có thể không thể đầu thai. Này lâu đài tuy rằng là đem bọn họ mộ cấp ngăn chặn, nhưng là trung quy tới nói, bất quá là phàm vật, này đó quân hồn không thể đầu thai. Nhất định là có khác ẩn tình. Chúng ta như thế nào biết, cái này lâu đài, chúng ta căn bản là vào không được. Lại có một cái lão binh đối Lâm Tu nói, vào không được. Lâm Tu kinh ngạc hỏi một câu. Không sai, chúng ta phía trước cũng muốn đi lâu đài nhìn xem có cái gì cổ quái, nhưng là mỗi tới cửa, liền có một cổ vô hình lực lượng đem chúng ta kháng cự bên ngoài. Lâm Tu gật gật đầu, nhìn quét liếc mắt một cái này phê quân hồn. Này đó quân hồn một đám tuy rằng ăn mặc quân trang, nhưng là trên cơ bản đều rách mướp, đại đa số còn mang theo trước khi chết bộ dáng trên người có lỗ đạn. Hoặc là bị tạc thương bộ dáng. Một đám đều nhìn chính mình, biểu tình cũng là nhiều mặt, có chờ mong, có oán hận, đủ loại biểu tình, làm Lâm Tu trong lòng cũng hơi hơi có chút chua xót. Ai, ta nghĩ cách thử xem, nhìn xem có thể hay không giải trừ rớt này lâu đài đối với các ngươi hạn chế, cho các ngươi đi đầu thai đi. Lâm Tu thở dài nói. Một đám quân hồn nghe vậy. Một đám đối diện trên mặt biểu tình đều có một ít không tin, có lẽ là bởi vì Lâm Tu tuổi tác thoạt nhìn quá nhẹ, lại hoặc là bọn họ ở chỗ này bị nhốt đến lâu lắm, kỳ vọng hồi lâu đồ vật đột nhiên một chút đã đến, luôn là làm người cảm giác có chút không chân thật. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. Băng linh ruột hỏa. Chúng ta có thể tin tưởng ngươi sao? Một cái lão binh có chút không tin hỏi. Lâm Tu cười một chút. Trừ bỏ tin tưởng ta, các ngươi còn có thể làm cái gì? Lâm Tu nói làm ở đây lão binh quân hồn đều là sửng sốt. Đúng vậy, trừ bỏ tin tưởng người thanh niên này ở ngoài, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Vẫn luôn ở chỗ này vây. Giúp ta xem trọng ta bằng hữu. Lâm Tu nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Tằng Tiến Kiệt đối chung quanh những cái đó lão binh quân hồn nói. Ngươi sẽ không sợ ngươi không ở, chúng ta làm thịt hắn. Một cái lão binh còn nói thêm. Các ngươi sẽ không. Lâm Tu lắc đầu nói, này đàn lão binh trên người không có khí âm tà, mỗi một cái trên người đều có hảo nhiên chính khí, thuyết minh cái gì, bọn họ bản tâm cũng không hư, chẳng qua bởi vì nghẹn khuất, cùng nhìn không tới hy vọng, mới có thể ra tay giết người thường. Nhưng là hiện tại chính mình đã cho bọn họ chuyển thế đầu thai hy vọng, bọn họ sao có thể sẽ tiếp tục tàn hại vô tội. Lâm Tu tự tin chính mình ánh mắt sẽ không nhìn lầm, cũng không quản phía sau những cái đó quân hồn, lập tức đi tới lâu đài trước cửa. Này lâu đài mới kiến không mấy năm thời gian, từ bề ngoài thoạt nhìn còn thực tân. Lâm Tu trực tiếp đẩy ra môn. Ở lâu đài bên trong có một cổ âm lãnh cảm giác ập vào trước mặt. Đây là cảm giác gì? Lâm Tu tâm bang bang nhảy dựng lên, loại này rung động cảm, liền phảng phất là gặp thân cận nhất thân nhân giống nhau. Quá cổ quái. Lâm Tu mày cũng ninh lên, trong lòng cảnh giác càng là gia tăng rồi vài phần. Không thể không thừa nhận, Lâm Tu ở bước vào này lâu đài phía trước, cũng không có đem này lâu đài để ở trong lòng. Rốt cuộc tự thân tu vi tới nhập đạo cảnh, không nói có thể coi rẻ hết thảy, nhưng là ít nhất tự tin vẫn phải có. Thẳng đến loại cảm giác này truyền đến, Lâm Tu mới là chân chính nghiêm túc lên. Cẩn thận quan sát đến lâu đài bên trong, hoàn toàn mới ra cụ, âu thức đại đèn treo, tuy rằng tân, nhưng là lâu dài không ai cư trú dưới tình huống, này lâu đài đã là che kín mạng nhện. Càng là hướng bên trong đi, Lâm Tu liền phát hiện kia cổ ập vào trước mặt hàn ý càng là cường đại, mà trong lòng kia cổ rung động cảm càng là mạnh thêm. Loại cảm giác này rất kỳ quái, thật giống như phía trước khẳng định sẽ có bất đồng tầm thường đồ vật chờ chính mình, Lâm Tu chính mình cũng biết nên cẩn thận xử lý, nhưng là chính mình lại khống chế không được muốn đi phía trước phương tìm kiếm. Theo kia cảm giác chỉ dẫn, Lâm Tu cơ hồ không có quải ngoại trực tiếp theo lâu đài cổ thang lầu đi tới tầng hầm ngầm cửa. Đứng ở tầng hầm ngầm cửa, Lâm Tu hít sâu một hơi thoáng giảm bớt một chút chính mình trong lòng kia cổ mạc xanh kích động. Ta đảo muốn nhìn là thứ gì cư nhiên liền nhập đạo cảnh cường giả tâm đều có thể dễ dàng ảnh hưởng. Lâm Tu nhẹ giọng nói trực tiếp đẩy ra tầng hầm ngầm môn. Cửa đẩy ra, một đạo ánh sáng từ tầng hầm ngầm bên trong truyền ra, Lâm Tu nhìn tầng hầm ngầm đồ vật cả người càng là ngốc lăng ở đương trường. Một đoàn màu xám trắng ngọn lửa, phiêu phù ở tầng hầm ngầm giữa không trung, chẳng qua này ngọn lửa cũng không có giống bình thường ngọn lửa như vậy tản mát ra cực nóng, mà là làm người có một loại hít thở không thông lạnh băng chi ý. Này, đây là băng linh dược hỏa. Lâm Tu đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn này ma chơi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới cái này lâu đài cổ bên trong thế nhưng có loại này thánh hỏa tồn tại. Tại đây đồng thời, Lâm Tu cũng coi như là minh bạch chính mình trong lòng vì cái gì sẽ có cái loại này rung động cảm. Hoặc là nói rung động cũng không phải Lâm Tu, mà là hắn tu luyện chiến đấu pháp môn, lôi hỏa quyết. Tu luyện một đạo trên cơ bản có thể chia làm tu luyện pháp môn cùng chiến đấu pháp môn. Tu luyện pháp môn tốt xấu, đó là quyết định một người hấp thu linh lực tốc độ cùng với khám phá bình cảnh đạt tới tiếp theo cái cảnh giới khả năng tính. Tu luyện pháp môn tác dụng là tụ tập linh khí, như vậy chiến đấu pháp môn tác dụng đó là như thế nào sử dụng linh khí đi chiến đấu, một người rốt cuộc cường đại đến mức nào cùng chiến đấu pháp môn thoát không ra quan hệ. Lúc trước Lâm Tu tu luyện lôi hỏa quyết thời điểm, hắn sư phó liền dặn dò quá. Này lôi hỏa quyết hạn mức cao nhất rất cao, có thể hấp thu thiên địa kỳ lôi thánh hỏa nhắc tới cao uy lực, mà đồng dạng, hắn hạn cuối cũng là thấp đến dọa người, nếu không thể tìm được kỳ lôi thánh hỏa hấp thu, như vậy này lôi hỏa quyết uy lực cùng mặt khác chiến đấu pháp môn so sánh với, liền kém khá xa. Đừng nhìn Lâm Tu ở đối phó kia lão rượu đầu thời điểm không cần tốn nhiều sức, kia hoàn toàn là bởi vì lão rượu đầu quá yếu. Nếu Lâm Tu gặp được mặt khác nhập đạo cảnh hơn nữa có được cường đại chiến đấu pháp môn người, nhất định là sẽ có hại. Lâm Tu nhìn băng linh dược hỏa, đôi mắt đều thẳng, hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì những cái đó quân hồn không thể đầu thai. Này băng linh dược hỏa đưa bọn họ trấn áp, vẫn luôn ở hấp thu bọn họ trên người dược khí dựng dục chính mình. Ta này vận khí a. Lâm Tu cảm thán một câu, ai có thể nghĩ đến, một cái rủ dương kiến lâu đài bên trong cư nhiên sẽ có như vậy thánh hỏa. Giúp những cái đó lão binh giải trừ trấn áp phương pháp, hẳn là chính là hấp thu rước này thánh hỏa đi. Lâm Tu nói thầm một câu. Quả nhiên người tốt có hảo báo, nếu không phải thiện tâm một lần giúp bọn hắn, ta cùng thứ này chỉ sợ cũng vô duyên. Nói, Lâm Tu cũng không hề do dự, trực tiếp nâng bước đi vào tầng hầm ngầm bên trong. Kia cổ lạnh lẽo hàn ý làm Lâm Tu trên người trực tiếp chậm rãi kết băng lên, Lâm Tu không nói nhiều trực tiếp vận chuyển trong cơ thể lôi hỏa quyết. Ở hắn bên ngoài thân những cái đó khối băng tấp tấp vỡ vụn. Phiêu phù ở trên bầu trời kia đoàn băng linh rủ hỏa, Ukansu cũng là lắc lư hai hạ, phảng phất ở sợ hãi Lâm Tu giống nhau. Chuyển động hai hạ, băng linh rủ hỏa bay thẳng đến ngoài cửa bắn nhanh mà ra, mắt thấy liền phải chạy trốn. Lâm Tu sao có thể lui qua miệng vịt bay? Tuy nói hắn phía trước không có hấp thu quá thánh hỏa, nhưng là về như thế nào hấp thu pháp môn, hắn vẫn luôn đều nhớ cho kỹ. Khoanh chân mà ngồi trong miệng nhanh chóng nói. Chôn sâu cùng hắc ám dưới nền đất băng linh rủ hỏa, Ngô lấy lôi hỏa quyết chi danh triệu như tiến đến. Mạc dám không từ. Lâm Tu tiếng nói vừa dứt, hắn ở trong thân thể bộc phát ra một cổ linh lực, bỗng nhiên trói buộc băng linh rủ hỏa. Băng linh rủ hỏa phảng phất bị dừng hình ảnh ở giống nhau, căn bản không thể lại trốn nửa bước. Thời gian chậm rãi qua đi, băng linh rủ hỏa bị kéo hướng về phía Lâm Tu ngồi vị trí. Ở Lâm Tu trái tim vị trí, phảng phất có một cái lốc xoáy giống nhau. Không cần, đừng giết ta. Một cái giống như tiểu hài tử thanh âm ở tầng hầm ngầm bên trong vang lên. Lâm Tu mày một trọn, này băng linh rủ hỏa cư nhiên đã mở ra linh trí. Nhưng là không có khả năng ai, như vậy thánh hỏa trên cơ bản là vĩnh viễn không có khả năng mở ra linh trí mới đúng. Đương nhiên thế gian cũng có cái loại này tinh linh một loại mở ra linh trí yêu quái, thậm chí truyền thuyết cổ đại mọi người dùng một ít ghế dựa cái bàn đều có thể đủ thành tinh. Nhưng kia đều là một ít phàm vật, liền tính là thành tinh cũng không có quá mức với nhịp thiên thiên phú. Giống băng linh rủ hỏa như vậy thánh hỏa liền không giống nhau, nếu là thành tinh tất nhiên là một phương yêu thần, hoa hạ nhiều năm như vậy còn chưa từng có quá thánh hỏa mở ra linh trí tiền lệ. Này đã cùng thời gian dài ngắn không quan hệ, mà là thiên đạo quy tắc sở bất dung, không cho phép như vậy yêu quái ra đời. Lâm Tu kỳ quái nhìn bốn phía thật sự là không có phát hiện mặt khác đồ vật, chỉ có thể kỳ quái đối băng linh rủ hỏa nói. Là ngươi. Đang nói chuyện, đô thị âm dương tiên ý, tác giả, Huy Nhị, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 26, thu phục tiểu băng. Đương nhiên là ta, kia băng linh rủ hỏa non nớt thanh âm vang lên. Này băng linh rủ hỏa thế nhưng thật sự mở ra linh trí. Lâm Tu trong lòng cũng là hiếm thấy khẩn trương lên. Sợ. Sợ còn không chạy nhanh buông ra bản tôn, bằng không bản tôn một giây diệt ngươi. Băng linh rủ hỏa kêu ngạo kêu lớn lên. Vốn đang có chút khẩn trương Lâm Tu, lại là dư vị lại đây. Này băng linh rủ hỏa nếu có diệt chính mình bản lĩnh, còn dùng đến ở chỗ này cùng chính mình nói nhiều như vậy. Nghĩ đến đây Lâm Tu càng thêm ra sức thúc giục trong cơ thể lôi hỏa quyết. Băng linh rủ hỏa rốt cuộc ngăn cản không được, trực tiếp bị kéo lại đây. Tiểu tử thúi, ngươi tìm chết không thành. Nếu là lão phu toàn thịnh thời kỳ thổi khẩu khí là có thể diệt ngươi, ngươi tin hay không? Hảo, ngươi không tin đúng không? Ta nghiêm túc nói cho ngươi, ngươi quán thượng sự, đại sự. Lâm Tu sao có thể để ý tới này băng linh rủ hỏa nói tính trẻ con thanh âm trừ bỏ làm Lâm Tu bật cười ở ngoài, căn bản là khởi không được chút nào tác dụng. Trong phút chốc băng linh rủ hỏa liền bị Lâm Tu hấp thu tới rồi trái tim vị trí. Lâm Tu cũng khoanh chân ngồi dưới đất, luyện hóa nổi lên băng linh rủ hỏa. Trên thực tế tu luyện lôi hỏa quyết, ở hấp thu loại này thánh hỏa qua đi là không cần quá mức phiền toái đi luyện hóa. Nhưng là này băng linh rủ hỏa bất đồng đã mở ra linh trí, nếu không đem này lũ linh trí mạt sát rớt, tương đương là ở thân thể của mình bên trong đặt một viên bom hẹn giờ, Lâm Tu sao có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm đâu. Mà ở Lâm Tu trong cơ thể băng linh dược hỏa cũng là hoàn toàn không có biện pháp chạy trốn. Thật lớn uy hiếp cảm áp bách hạ, băng linh dược hỏa vội vàng kêu lên. Đại ca, đại nhân, đừng giết ta, đừng giết ta. Vừa rồi không phải kiêu ngạo thật sự sao? Thổi khẩu khí đều phải diệt ta, ta đảo muốn nhìn là ai chọc phải đại sự. Lâm Tu khóe miệng hiện lên tươi cười. Hiện tại băng linh dược hỏa bị hắn dùng lôi hỏa quyết vây ở trong thân thể, có thể nói chính là dính bản thượng thịt, tưởng gì thời điểm xử lý đều được. Ai ra, ngươi nhìn ta này tiện miệng, ngài đại nhân có đại lượng buông tha ta một con ngựa đi. Băng linh dược hỏa túc tặc mau. Lâm Tu khẽ lắc đầu. Ngươi cảm thấy ta có khả năng ở chính mình trong cơ thể lưu lại một viên bom hẹn giờ sao? Nói xong, Lâm Tu cũng không hề do dự trực tiếp vận chuyển lôi hỏa quyết, liền phải trực tiếp đem băng linh dược hỏa hỏa linh cấp mạc sát rớt. Chờ, từ từ. Đừng nóng vội, đại nhân, lưu lại ta đối với ngươi có chỗ lợi. Băng linh dược hỏa chua xót kêu lên. Có chỗ tốt gì? Lâm Tu nghe vậy sưởng sốt, đảo cũng đình chỉ động tác. Băng linh dược hỏa nói. Trên thực tế, ta cũng không phải băng linh dược hỏa hỏa linh. Ngạch. Không phải hỏa linh. Lâm Tu sưởng sốt. Như vậy lời nói dối là đem chính mình đương ngốc tử ở lừa dối sao? Ngươi đừng không tin, ta nói đều là thật sự. Băng linh dược hỏa vội vàng kêu lên. Lâm Tu nở nụ cười. Loại này lừa ngốc tử nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ngươi không phải băng linh dược hỏa hỏa linh còn có thể là ai? Ta là ai ngươi cũng đừng quản, ngươi chỉ cần biết rằng ta đối với ngươi không có ác ý thì tốt rồi. Băng linh dược hỏa do dự dự nói. Lâm Tu cười nhạo một tiếng. Đến đoán ngươi chỉ số thông minh liền biên không ra cái gì hảo lý do tới. Mắt thấy Lâm Tu không tin, băng linh dược hỏa chỉ có thể cắn răng nói. Chỉ cần ngươi không giết ta. Ta nguyện ý bái ngươi là chủ, như vậy ngươi liền không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi hạ âm tay. Lâm Tu nghe được lời này trong lòng vừa động, này băng linh dược hỏa hỏa linh nếu nguyện ý nghe chính mình, như vậy băng linh dược hỏa uy lực tự nhiên có thể phát huy đến mức tận cùng. Nhận chủ pháp chú, đảo cũng không tính cái gì quá khó chú thuật. Một khi đánh hạ nhận chủ pháp chú, người hầu chết sống bóc ở chủ nhân nhất niệm chi gian. Loại này pháp chú thi triển lên khó khăn không lớn, khó khăn lớn nhất là muốn cho bị thi pháp một phương cam tâm tình nguyện. Kỳ thật ở hiện tại Hoa Hạ, có thể thu được yêu phó người rất ít, bởi vì yêu tu đại đa số đều là có chính mình tôn nghiêm, cho dù chết cũng sẽ không làm người khác nô lệ. Băng linh dược hỏa thở dài một tiếng, sỉ nhục a, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu là để cho người khác đã biết chính mình nhận một nhân loại bình thường tiểu tử là chủ, chính mình này trương mặt già nhưng hướng nơi nào gác. Cũng thế, tồn tại mới là quan trọng nhất, đến nỗi ra mặt gì đó, không quan trọng. Trải qua một phen tâm thái điều chỉnh, một cái siêu cấp vua nịnh nọt chính thức online. Chủ nhân, về sau ngươi chỉ đông, ta tuyệt không hướng tây. Ai dám cùng chủ nhân ngươi đối nghịch, ta cái thứ nhất xé hắn. Nhìn phiêu ở chính mình bên cạnh màu trắng ngọn lửa, Lâm Tu trong lòng cũng là buồn cười, thu băng linh dược hỏa không nói, còn thu một cái vua nịnh nọt hỏa linh. Đi thôi. Lâm Tu nói một câu, cất bước hướng tới bên ngoài đi đến. Được rồi, chủ nhân ngươi chậm một chút, ta ở phía trước mở đường. Băng linh dược hỏa hướng phía trước phiêu lên. Lâm Tu mắt trợn trắng. Được rồi, không cần phải ngươi xuôn soi, cho ta trở về đi. Lâm Tu ra mệnh lệnh, băng linh dược hỏa cũng chui vào hắn trái tim vị trí. Về sau đã kêu ngươi tiểu băng đi. Lâm Tu trong lòng yên lặng đối băng linh dược hỏa nói. Băng linh dược hỏa, ngạch không đúng, là tiểu băng hưng phấn nói. Hảo, tên hay. Cảm ơn chủ nhân. Lâm Tu cũng không ở phản ứng người này, cất bước đi ra lâu đài cổ. Tới nơi này một chuyến thu một mặt thánh hỏa của quai web. U Can Su cũng có thể thu thập nhờ hỏa được phúc đi. Mà tốc trên núi những cái đó lão binh ở Lâm Tu vừa rồi đem tiểu băng thu vào trong cơ thể thời điểm, liền cảm giác được kia giam cầm bọn họ lực lượng biến mất. Ở Lâm Tu ra tới thời điểm này đó lão binh quân hồn một đám đều thần sắc kích động, mong nhiều năm, rốt cuộc là chờ đến có thể giải thoát lúc. Tiểu huynh đệ cảm ơn ngươi. Một chúng lão binh quân hồn đều là đối Lâm Tu trịnh trọng nói. Lâm Tu nhìn này đó lão binh quân hồn trong lòng cũng là có chút cảm thán, mở miệng nói. Các vị anh hùng, một đường đi hảo, nên đầu thai hảo hảo hưởng thụ một chút cái này bởi vì các ngươi trả giá mà đã đến hòa bình niên đại. Lâm Tu nói xong, ngồi xổm xuống thân cõng lên tới Tằng Tiến Kiệt hướng tới dưới chân núi đi đến. Vẫn luôn đi tới chân núi, Lâm Tu mới bi thôi phát hiện, vùng này không xe. Bởi vì Cốc Sơn truyền thuyết, giống nhau xe taxi tài xế hơn phân nửa đêm nơi nào sẽ hướng nơi này chạy. Rơi vào đường cùng, Lâm Tu chỉ có thể cõng Tằng Tiến Kiệt từng bước một trở về đi. Tên tiểu tử thúi này trường như vậy béo làm gì? Lâm Tu không khỏi trợn trắng mắt cảm thán một câu. Vẫn luôn đi tới sáng sớm, Thái Dương đều ra tới, Lâm Tu mới đi tới nội thành bên trong đánh tới một chiếc xe taxi. Sư phó, khu dân nghèo. Lâm Tu đem Tằng Tiến Kiệt nhét vào cho thuê ra, ngồi vào đi nhẹ nhàng thở ra nói. Ngươi, tiểu tử, ngươi không có việc gì. Xe taxi tài xế phát ra kinh ngạc thanh âm. Lâm Tu nhìn kỹ, xảo, chính là phía trước đưa chính mình đi Cốc Sơn vị kia tài xế. Ta có thể có chuyện gì, đi cốc trên núi chuyển động một vòng, sự tình gì đều không có. Lâm Tu lắc lắc đầu. Những cái đó thần thần rụt rụt sự tình, hẳn là nghe nhầm đồn bậy đi. Nghe nhầm đồn bậy sao? Xe taxi tài xế bán tín bán nghi nói thầm một câu, phát động xe taxi. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Sát tâm. Cùng xe taxi tài xế một đường nói chuyện phiếm, Lâm Tu cũng làm hắn chuyên môn tìm một cái máy áp, đem phía trước tiền xe cùng nhau cho. Trở lại khu dân nghèo lúc sau, Lâm Tu đem Tằng Tiến Kiệt khiêng trở về, ném đến hắn trên giường. Tằng Tiến Kiệt tuy rằng hôn mê, nhưng Lâm Tu kiểm tra rồi một chút, cũng không có cái gì đại sự, quá một hồi liền sẽ chính mình tỉnh lại. Nhìn Tằng Tiến Kiệt hôn mê bộ dáng, Lâm Tu thở dài. Là ta liên lụy ngươi, thật là ngượng ngùng a. Nói, Lâm Tu lấy ra vừa rồi lấy 2 vạn đồng tiền, phóng tới Tằng Tiến Kiệt đầu giường. Này tiền cũng có thể nói là bởi vì chính mình cho hắn mang đến tai bay vạ gió bồi thường, cũng có thể nói là bằng hữu giúp đỡ. Làm xong này hết thảy lúc sau, Lâm Tu cũng không có dừng lại trực tiếp rời đi khu dân nghèo. Tuy nói Lâm Tu ở tiểu thông bên cạnh bố trí một cách lôi trận, nhưng trung quy vẫn là phải đi về xem một chút mới có thể yên lòng. Hải Thiên các khách sạn lớn ngoài một bụi cỏ bên trong, Vương Vân tê liệt ngã xuống trên mặt đất thở hổn hển, hắn tay phải lúc này đã là trở nên cháy đen, hoàn toàn không có chi giác. Đang xem đến Lâm Tu thượng Cốc Sơn lúc sau, Vương Vân trong lòng quyết định đã đem Lâm Tu trở thành người chết, tình huống như vậy hả, hắn cũng liền không có gì băn khoăn trực tiếp tới rồi Hải Thiên các khách sạn lớn muốn bắt đi tiểu thông, giao cho Trương Phú Quý. Làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là ở tiểu thông bên cạnh thế nhưng có một cái khủng bố lôi trận, nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, rút ra thân tới, chỉ sợ cũng không chỉ là phế một cái tay đơn giản như vậy, mạng nhỏ vứt bỏ đều là có khả năng. Như vậy khủng bố lôi trận, sao có thể là hắn một cái lục phẩm tu sĩ có thể thi triển ra tới? Vương Vân cắn răng nỉ non nói. Đúng vậy. Hắn khẳng định là một đại gia tộc đệ tử, trên người tuyệt đối có thể thi triển lôi trận bảo vật mới là. Nói lời này, Vương Vân tay trái run run lấy ra di động. Trương chấp sự tình huống có biến. Ân. Chẳng lẽ cái kia Lâm Tu không có chết ở Tốc Sơn? Điện thoại kia đầu Trương chấp sự phát ra kinh ngạc thanh âm. Không phải, hắn mệnh hẳn là không có. Vương Vân đem chính mình đối Lâm Tu sau lưng có đại gia tộc sự tình cấp Trương chấp sự nói một lần. Trương chấp sự cười lạnh một tiếng. Còn cho là chuyện gì đâu, hiện giờ tu luyện giới tồn tại đại gia tộc, nhưng không có một nhà họ Lâm, mặt khác những cái đó tiểu gia tộc căn bản không cần để ý tới. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vương Vân nghe vậy, trong lòng cũng là thoáng thả lỏng, hắn liền lo lắng cho mình sẽ lọt vào đại gia tộc trả thù. Rốt cuộc cái kia lôi trận ở hắn xem ra không giống người thường có thể dễ dàng lấy ra tới giao cho hậu bối gia tộc, nhất định không bình thường. Làm sao bây giờ còn muốn ta tới giáo ngươi? Đem cái kia tiểu thông bắt lấy, giao cho ta chất nhi là đến nơi. Trương chấp sự nói xong cắt đứt điện thoại. Vương Vân nhìn chính mình phế bỏ tay phải, cắn chặt răng. Cũng thế, còn không phải là một cái tay sao, về sau đi theo Trương chấp sự bên người được đến chỗ tốt cũng có thể đền bù đã trở lại. Tự mình an ủi một phen, Vương Vân lại khôi phục tin tưởng đứng lên chuẩn bị đến Hải Thiên các khách sạn lớn bên trong tiếp tục nghĩ cách bắt đi tiểu thông. Nhưng là mới vừa đứng lên, Vương Vân trên mặt biểu tình lại biến thành khiếp sợ thần sắc. Từ hắn tầm mắt nhìn lại, Lâm Tu vừa lúc từ xe taxi xuống xe. Như thế nào, sao có thể, một cái lục phẩm tu sĩ, sao có thể từ cốc trên núi chạy thoát? Vương Vân trong miệng không ngừng nói thầm. Sợ không rõ tình huống hắn chỉ có thể lại lần nữa cầm lấy điện thoại. Mà Lâm Tu tự nhiên cũng không chú ý tới nơi xa Vương Vân trở lại khách sạn lúc sau bước nhanh đi tới phòng bên trong. Về phòng tử nhìn đến tiểu thông đang ở ngủ lười giác, Lâm Tu trong lòng mới thoáng buông lỏng. Duỗi tay chạm đến một chút kia lôi trận, một tia điện quang ở Lâm Tu trên tay lập lòe một chút. Lâm Tu trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Ha ha, quả nhiên là đối tiểu thông ra tay a. Lâm Tu trong mắt nổi lên hàn quang. Nếu các ngươi một hai phải tìm ta phiền toái, vậy đừng trách ta khai sát giới. Lâm Tu trong lòng đã đối Vương Vân cùng Trương Phú Quý nổi lên sát ý, lúc này đây bọn họ có thể trảo tặng Tiến Kiệt kia tiếp theo đâu. Nói không chừng sẽ đối ngay tiểu đồng ra tay. Lâm Tu tuyệt đối không thể cho phép như vậy sự tình phát sinh. Lấy ra điện thoại trực tiếp cấp Lưu Chí Huy đánh qua đi. Có việc tìm ngươi tốt tới. Lâm Tu đều nói như vậy, Lưu Chí Huy đương nhiên là không dám chậm trễ, 10 phút thời gian. Liền chạy tới Hải Thiên các khách sạn lớn. Đi tới cửa thời điểm đã là thở hồng hộc. Lâm tiên sinh chuyện gì à? Lâm Tu nói thẳng nói. Cái kia Trương Phú Quý ra ở nơi nào? Ta muốn diệt trừ hắn, lấy tuyệt hậu hoạn. Nghe được Lâm Tu nói, Lưu Chí Huy trong mắt hiện lên một mạt vui mừng. Trương Phú Quý không chỉ là hắn sinh ý trong sân đối thủ cạnh tranh, càng là tìm yêu nhân hại chính mình nhi tử, vốn dĩ hắn vẫn luôn đều lo lắng về sau Lâm Tu rời đi lúc sau làm sao bây giờ. Hiện tại nghe được Lâm Tu nguyện ý ra tay diệt trừ Trương Phú Quý, không vui mới là lạ. Lâm tiên sinh chờ một lát, ta lập tức xác định hắn vị trí. Lưu Chí Huy nói, lấy ra điện thoại đi ra ngoài. Ở Lưu Chí Huy cùng Lâm Tu nói chuyện thời điểm tiểu thông cũng tỉnh lại. Đối với đêm qua phát sinh hết thảy, cái này tiểu gia hỏa cũng không có nhận thấy được cái gì. Ngủ đến mông lung nhìn Lâm Tu cuộc quai web. U can su. Nhẹ giọng nói. Đại ca ca tối hôm qua thượng ngươi ngủ ngon sao? Lâm Tu nghe được lời này nở nụ cười khổ, sờ sờ tiểu thông đầu. Tối hôm qua ta cũng chưa ngủ. A. Tiểu thông tưởng chính mình đoạt Lâm Tu giường, làm hắn đi ngủ sofa làm cho không ngủ đâu. Đại ca ca tiểu thông bất hóa ngươi đoạt, về sau ngươi ngủ giường. Tiểu thông khẩn trương nói. Lâm Tu lắc đầu. Không liên quan chuyện của ngươi, về sau ngươi cũng không cần ở nơi này, có thể thanh thản ổn định về nhà ngủ. Lâm tiên sinh tra được, Trương Phú Quý đêm nay sẽ tham gia một miếng đất đấu thầu. Lưu Chí Huy đối Lâm Tu nói. Lâm Tu gật gật đầu. Ngươi sẽ tham gia sao? Lưu Chí Huy lắc đầu. Vốn dĩ lo lắng gia hỏa kia đối ta hạ độc thủ là không tính toán tham gia. Bất quá nếu Lâm tiên sinh ngươi bồi ta đi, ta lại có cái gì không dám tham gia. Ăn, vậy đêm nay lấy hắn mạng chó đi. Lâm Tu gật đầu nói một câu. Mới vừa nói xong lời nói, Lâm Tu điện thoại liền vang lên. Lâm Tu vừa thấy là ngay tiểu đồng đánh lại đây. Ui, Lâm Tu ca ca, ngươi đang làm gì? Ngay tiểu đồng thanh âm nghe tới mơ mơ màng màng, giống như là không ngủ tỉnh giống nhau. Lâm Tu nói. Không làm gì, mới vừa rời giường. Nga, hôm nay chúng ta đi đâu chơi à? Ngây Tiểu Đồng lại hỏi. Lâm Tu nói, hôm nay liền thôi bỏ đi, ta còn có chút việc, liền không bồi ngươi đi chơi, chính mình ở nhà nghỉ ngơi đi ngươi. Ngạch hảo đi, đúng rồi, ta cho ngươi đính vé xe lửa à? Ngây Tiểu Đồng nói, vé xe lửa? Lâm Tu hỏi, như thế nào, Tân Hải không đủ ngươi chơi? Muốn đi nơi khác chơi? Ngươi không phải đáp ứng muốn bồi ta đi tỉnh thành đi học sao? Nhanh như vậy liền nói lời nói không tính toán gì hết à? Ngây Tiểu Đồng ở điện thoại bên kia ủy khuất nói, đô thị âm dương tiên ý. Tác giả Huy Nhị. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Đấu giá hội. Lâm Tu sao có thể đã quên bồi nàng đi học sự tình a, mở miệng nói. Ta sao có thể đã quên a, đại học thư thông báo trúng tuyển ta đều làm tới tay. A. Ngây Tiểu Đồng kinh ngạc kêu một tiếng. Lâm Tu ca ca, ngươi lợi hại như vậy a. Đó là đương nhiên. Lâm Tu cười cười, làm đến thư thông báo trúng tuyển đương nhiên không phải Lâm Tu, mà là Lưu Chí Huy. Chờ một chút, ngươi nói ngươi thư thông báo trúng tuyển đều bắt được. Ngươi biết ta đi thượng nào sở đại học sao ngươi? Ngây Tiểu Đồng lại hỏi. Lời này làm Lâm Tu sửng sốt, hắn biết cái rắm a, Ngây Tiểu Đồng lại không nói cho chính mình. Ngạch, ngươi thượng nào sở đại học a? Tỉnh Hải Nghệ Thuật Học Viện. Ngây Tiểu Đồng ấp mạo hiểm hắc tuyến nói. Thỏa. Lâm Tu gật đầu. Ngươi nếu là dám gặp ta, ta liền cắn ngươi. Ngây Tiểu Đồng hùng hổ nói xong, liền cắt đứt điện thoại. Lâm Tu liếc liếc miệng cười khổ một phen. Lâm tiên sinh, kỳ thật tỉnh Hải Nghệ Thuật Học Viện thư thông báo trúng tuyển, ta đã giúp ngươi bắt được. Lưu Chí Huy lúc này ở một bên nói. Lâm Tu sườn sốt. Ngươi như thế nào biết Tiểu Đồng muốn thượng cách này trường học? Không phải ta biết các ngươi muốn thượng nào một khu nhà trường học, là mỗi một khu nhà trường học thư thông báo trúng tuyển ta đều giúp ngươi muốn một phần. Lưu Chí Huy nói. Lâm Tu ra mặt run rẩy một chút, vẫn là câu nói kia, có tiền thật tốt. Được rồi, ngươi trước mang Tiểu Thông trở về đi, ta còn có chút việc, chờ buổi tối ngươi lại đây mang ta đi cái kia đấu giá hội là đến nơi. Lâm Tu phất phất tay nói. Lưu Chí Huy gật đầu, ôm Tiểu Thông rời đi phòng. Mà Lâm Tu sở dĩ không đi bồi Ngây Tiểu Đồng chơi, chính yếu nguyên nhân vẫn là muốn nghiên cứu một chút băng linh dược hỏa. Tiểu băng. Lâm Tu nhẹ giọng kêu một câu. Ở thân thể hắn bên trong tức khắc bay ra một đoàn tiểu hỏa. Chủ nhân ta ở. Ta muốn hỏi một chút ngươi, rốt cuộc là người nào đem ngươi đặt ở kia lâu đài bên trong? Lâm Tu hỏi. Ngạch, ta cũng không biết. Tiểu băng sườn sốt một chút nói. Lâm Tu mày nhăn lại. Ngươi có thể không biết. Lại tưởng gạt ta không thành. Chủ nhân, ta nào dám lừa ngươi lão nhân gia a, ta là thật sự không biết a, ở ta bám vào người đến này ma chơi thượng thời điểm, này ma chơi cũng đã xuất hiện ở kia lâu đài tầng hầm ngầm bên trong. Tiểu băng giải thích nói. Bám vào người. Lâm Tu kinh ngạc hỏi một câu. Tiểu băng thanh âm bất đắc dĩ nói. Ta phía trước đều đã nói với ngươi, ta không phải băng linh dược hỏa bên trong rừng dục hỏa linh a. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Tu hỏi. Tiểu băng kiên trì nói. Chủ nhân, ngươi cũng đừng hỏi, đã biết ta là ai, đối với ngươi thật sự không chỗ tốt. Lâm Tu nhíu mày. Ngươi nếu không thể đủ cho ta mang đến một chút chỗ tốt, ta lưu lại ngươi làm gì? Tiểu băng vội vàng nói. Chủ nhân, có thể à, ta có thể cho ngươi mang đến chỗ tốt. Cái gì chỗ tốt, ngươi nói xem. Kỳ thật lưu lại tiểu băng cùng không lưu đối Lâm Tu tới nói đều không sao cả. Ta có thể giúp ngươi tìm được thánh hỏa. Tiểu băng nói thẳng nói. Lâm Tu sửng sốt, ngay sau đó đại hỉ nói. Ngươi còn có năng lực này. Này phủ cận còn có thánh hỏa không có. Lâm Tu lôi hỏa quyết, dung hợp thánh hỏa kỳ lôi càng nhiều uy lực cũng lại càng lớn. Nếu tiểu băng thực sự có hắn theo như lời bản lĩnh kia đối Lâm Tu tới nói, liền quá trọng yếu. Tiểu băng cười gượng một chút. kỳ thật cũng không thể nói tìm được thánh hỏa đi, chỉ là nếu ở phủ cận trăm dặm có mặt khác thánh hỏa tồn tại, ta là có thể cảm ứng được. Phạm vi trăm dặm sao? Tuy rằng không có đạt tới Lâm Tu mong muốn hiệu quả, nhưng là nếu phạm vi trăm dặm trong vòng có thể nhắc nhở chính mình có thánh hỏa tồn tại kia đảo cũng coi như không tồi. Khụ khụ, chủ nhân đừng xem thường phạm vi trăm mét, nếu không có ta trợ giúp, tìm được thánh hỏa là khó càng thêm khó. Những cái đó thánh hỏa tuy nói rất khó hình thành linh trí, nhưng là lại trời sinh có bảo hộ chính mình bản năng, sẽ đem chính mình ẩn nấp lên. Tiểu băng nhìn đến Lâm Tu ở nơi nào trầm ngâm, tức khắc có chút luống cuống, lo lắng cho mình nếu vô dụng, Lâm Tu sẽ thật sự mạt sát rớt chính mình. Lâm Tu nhìn Tiểu băng liếc mắt một cái. Được rồi, vậy trước lưu lại ngươi đi. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Tiểu băng liên tục nói. Lâm Tu không nói nữa, khoanh chân tu luyện lên. Tu luyện thời gian luôn là quá thật sự mau, Lâm Tu chỉ cảm thấy chính mình đôi mắt một bế trợn mắt, liền đến buổi chiều thời gian. Lưu Chí Huy đi tới cửa, gõ gõ môn. Lâm tiên sinh, thời gian không sai biệt lắm. Lâm Tu lúc này mới đứng lên đi ra phòng. Đấu giá hội muốn bắt đầu rồi sao? Lâm Tu đối Lưu Chí Huy hỏi. Lưu Chí Huy gật đầu. Buổi chiều 5 giờ dưới bắt đầu, chúng ta hiện tại không sai biệt lắm liền phải đi qua. Đi theo Lưu Chí Huy cùng nhau, ngồi trên hắn xe hơi, khai hướng bán đấu giá địa phương. Tân Hải thị một chỗ cao cấp hội sở cửa, dừng lại một chiếc siêu xe. Cửa một cái hội sở người phục vụ đối với đồng bạn nói. Hôm nay là gì nhật tử ai, nhiều như vậy siêu xe. Ngươi không biết a, trung tâm thành phố để đó không dùng miếng đất kia hôm nay bán đấu giá, liền kia đoạn đường chính là một khối thịt mỡ, đừng nói bổn thị bất động sản trùm, liền tính là không ít nơi khác đại lão bản đều chạy tới tưởng phân một ly canh đâu. Hai cái người phục vụ đang nói chuyện, lại một chiếc xôn, roi xe hơi chạy lại đây. Người phục vụ vội vàng đi lên đi mở cửa xe. Trương Tổng, không nghĩ tới ngày tự mình tới a. Người phục vụ đối với Tân Hải thị bản địa thổ hào cũng coi như là có biết một vài, nhìn đến đi xuống xe Trương Phú Quý, vội vàng a dua nói. Trương Phú Quý nghe được cao hứng, từ trong túi lấy ra một sấp nhỏ tiền nhét vào người phục vụ trong túi. Đa tạ Trương Tổng ban thưởng. Người phục vụ được tiền boa trên mặt nhạc nở hoa. Ở trên xe theo sau lại đi xuống hai người, một cái tay phải quấn lấy băng vải rớt trên vai, một cái khác ăn mặc một thân màu đen quần áo trên người phiếm một tia hàn ý. Hai vị bên trong thỉnh. Trên tay truyền băng vải tự nhiên chính là Vương Vân, mà một người khác còn lại là Trương Phú Quý kia thúc phụ khẩn cấp điều động lại đây người. Đúng lúc này, lại là một chiếc siêu xe khai lại đây. Ha ha, Trương Tổng, như vậy sao à, thế nhưng ở cửa gặp được ngươi. Lưu Chí Huy cùng Lâm Tu xuống xe. Ai ra mẹ ra, Lưu Tổng, ngươi thân thể vẫn là như vậy ngạnh lãng a, lâu như vậy không thấy được ngươi người, ta cho rằng ngươi đã chết đâu. Lưu Chí Huy cùng Trương Phú Quý hai người giống như là nhiều năm bạn tốt giống nhau ôm một chút, chẳng qua trong lời nói đối chọi gay gắt ý vì lại là phi thường trong sáng. Ha ha. Ta hảo đâu, nhưng thật ra Trương Tổng ngươi, mang cái bảo tiêu như thế nào liền không mang theo cái giống dạng một chút, liền tàn phế đều mang ra tới. Lưu Chí Huy phảng phất nói giỡn nói. Vừa nghe lời này, Vương Vân mặt đều đen xuống dưới, một người bình thường dám công nhiên đối chính mình bất kính quả thực là tìm chết. Bất quá theo sau nhìn đến Lưu Chí Huy bên cạnh Lâm Tu, Vương Vân ngạnh sinh sinh áp xuống trong lòng lửa giận. Nga! Không biết Lưu Tổng mang bảo tiêu là cái gì mặt hàng. Làm ta rất tò mò ạ. Đứng ở Vương Vân bên cạnh kia hắc y nhân nhàn nhạt nói. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Thế nào? Hắc y nhân kia vừa dứt lời, liền uổng phí ra tay. Tay phải lượn lờ tà khí đối Lưu Chí Huy mặt chộp tới. Ở khoảng cách Lưu Chí Huy mặt còn có 1 cm thời điểm, này một chảo lại là không thể lại tiến mảy may. Một đôi tay giống như kìm sắt giống nhau gắt gao đem cổ tay của hắn nắm. Kia cổ lực đạo Làm hắc y nhân trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới, cắn chặt hàm răng. Hiện tại ngươi đã biết sao? Lâm Tu nhàn nhạt nói. Ha ha, chỉ đùa một chút, Lưu Tổng, ngươi xem ngươi này bảo tiêu còn thật sự còn không chạy nhanh buông ra. Trương Phú Quý cười ngâm ngâm đánh ha ha, đem hắc y nhân kia đột nhiên tập kích nói thành nói giỡn. Lưu Chí Huy cau mày nhỏ giọng nói. Lâm tiên sinh, nơi này không phải động thủ địa phương. Lâm Tu gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng biết, nơi này không phải động thủ giết người địa phương, nếu triển lộ ra bản thân thực lực, chỉ sợ sẽ đem này mấy cái gia hỏa cấp dọa chạy. Nghĩ tới nơi này, Lâm Tu mới buông lỏng tay ra. Đi thôi, Lưu Tổng. Lâm Tu đi theo Lưu Chí Huy đi vào hội sở. Dì Thành Huy cảm giác thế nào, người này thực lực. Vương Vân đi đến hắc y nhân bên người hỏi. Có nắm chắc làm thịt hắn sao? Hắc y nhân dì Thành Huy biểu tình nghiêm túc lắc lắc đầu. Khó mà nói. Ngươi tu vi không phải đạt tới ngũ phẩm sao? Chẳng lẽ liền hắn đều không đối phó được? Vương Vân kinh ngạc hỏi. Dì Thành Huy hít sâu một hơi. Nếu thực lực của hắn chỉ là lục phẩm kia cũng liền thôi, hiện tại xem ra. Hắn tuyệt đối không thể so ta nhược. Cái gì, ngươi là nói hắn mới tuổi này cũng đã đạt tới ngũ phẩm. Vương Vân mở to hai mắt nhìn. Dì Thành Huy ánh mắt khói mù nhìn Lâm Tu cùng Lưu Chí Huy bóng dáng liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói. Hừ, yên tâm đi, liền tính hắn là ngũ phẩm tu vi, ở trong tay ta cũng là tử lộ một cái. Dì Thành Huy chính là một cái tà tu, càng là một sát thủ, giống vừa rồi như vậy chính diện tác chiến cũng không thể phát huy ra hắn bản lĩnh. Ám sát mới là hắn cường hạng. Cái kia Trương Phú Quý bối cảnh thật là nói minh người sao? Như thế nào tất cả đều là một ít lung tung rối loạn người a? Lâm Tu một bên đánh giá hội sở bên trong cảnh tượng một bên nói thầm nói. Ngay từ đầu lão rủ đầu đến vừa rồi cái kia hắc y nhân tất cả đều là tà tu. Làm Lâm Tu có chút kinh ngạc. Mà nghe được Lâm Tu nói lúc sau, Lưu Chí Huy cũng có chút khẩn trương lên. Lâm tiên sinh, gia hỏa kia đối phó lên thực phiền toái sao? Lưu Chí Huy dò hỏi. Lâm Tu lắc đầu. Không có gì phiền toái, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Lưu Chí Huy cùng Trương Phú Quý đều xem như tới tương đối trễ người. Toàn bộ hội sở bên trong trừ bỏ tới mua đất kẻ có tiền chính là bọn họ tùy thân mang theo bảo tiêu. Hiện tại là cái pháp trị xã hội không sai, bảo tiêu trên cơ bản chính là cái bài trí. Nhưng là này đó kẻ có tiền tụ ở bên nhau liền thích đua đòi, bên người bảo tiêu tự nhiên cũng là đua đòi nội dung chi nhất. Cho nên cái này hội sở bên trong tùy ý có thể thấy được một đám cơ bắp rắn chắc đến giống như kiện Mỹ giáo luyện bảo tiêu đi theo. Ha ha, Lưu Tổng ngươi đã đến rồi, tới bên này ngồi. Lưu Chí Huy mới vừa đi tiến hội sở bên trong, liền có một thân hình gầy yếu lão Tổng đối hắn vẫy tay. Lưu Chí Huy liếc mắt nhìn hắn, không có phản ứng, trực tiếp mang theo Lâm Tu đi tới phía trước chỗ ngồi. Người nọ là ai a, các ngươi nhận thức sao? Lâm Tu dò hỏi một câu. Trịnh Kiện, Trương Phú Quý thủ hạ vua nịnh nọt, trước kia chính là một tên côn đồ thôi, hiện tại đi theo Trương Phú Quý nổi lên ra, thật đúng là cho rằng chính mình có thể cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Lưu Chí Huy đạm thanh nói. Lâm Tu gật gật đầu, cũng không nói chuyện nữa. Tuy nói đều là làm địa ốt, nhưng là lại cũng phân vài cái cấp bậc, toàn bộ Tân Hải có thể nói làm được lớn nhất hai người chính là Lưu Chí Huy cùng Trương Phú Quý, đến nỗi những người khác sinh ý ở bọn họ trong mắt chẳng qua là tiểu đánh tiểu nháo thôi. Đệ nhất bài vị trí cũng chỉ có Lưu Chí Huy, Trương Phú Quý có thể ngồi, trừ bỏ bọn họ hai cái bên ngoài chính là nơi khác một ít đại lão bản. Trình Kiện chủ động mời, bị Lưu Chí Huy quét mặt mũi cũng là xì một tiếng khinh miệt. Thứ gì, thật đúng là cho rằng chính mình nhiều ngưu so. Lão bản, gia hỏa kia chính là Lưu Chí Huy. Ở Trịnh Kiện phía sau, một cái thân hình cao lớn cơ bắp bảo liều đại hán hỏi. Chính là hắn. Trịnh Kiện gật đầu nói. Nghe nói hắn không phải rất có tiền sao, như thế nào liền bảo tiêu đều không mang theo. Cái này đại hán ngoại hiệu Thiết Đầu, là Trịnh Kiện hoa giá cao thỉnh lính đánh thuê. Là chân chính ở nước ngoài thượng quá chiến trường. Nghe được Thiết Đầu nói, Trịnh Kiện quét mắt thấy đi, chính mình phía trước thật đúng là không có chú ý tới, Lưu Chí Huy tự nhiên không mang bảo tiêu. Đảo cũng không thể nói không mang, ít nhất Lâm Tu liền đi theo Lưu Chí Huy bên cạnh, nhưng là Lâm Tu một bộ cao trung sinh bộ dáng, tự nhiên mà vậy đã bị Trịnh Kiện cấp xem nhẹ bất kể. Thấy như vậy một màn, Trịnh Kiện hưng phấn đứng lên, mang theo Thiết Đầu đi phía trước đi đến. Để nhất bài chỗ ngồi mặt sau, đứng một cái lại một cái dáng người khủng bố bảo tiêu, Lâm Tu tự nhiên sẽ không đi chiếm Lưu Chí Huy làm, cùng những cái đó bảo tiêu giống nhau, đứng ở hắn phía sau. Chẳng qua dáng người gầy yếu hắn ở những cái đó bảo tiêu bên trong thật sự có thể nói là tương đương đoạt mắt. Trịnh Kiện đi được hảo hảo trải qua Lâm Tu bên cạnh thời điểm, đột nhiên liền té ngã lại mà. Lâm Tu kinh ngạc nhìn Trịnh Kiện liếc mắt một cái. Com! Ngươi cái cầu rằng, dám vướng ta tìm chết a! Trịnh Kiện bò dậy, vẻ mặt phẫn nộ mắng Lâm Tu. Lưu Chí Huy quay đầu nhìn lại, nhíu mày. Trịnh Kiện có thể hay không hào hào nói chuyện? Ha ha, Lưu Tổng, ta hào hào đi tới nói, ngươi mang đến cái này tiểu bằng hữu đột nhiên vướng ta một chút là ý gì? Chẳng lẽ là khi ta chỉnh người nào đó dễ khi dễ? Trịnh Kiện lớn tiếng quát. Chung quanh đại lão bản nhìn thoáng qua bên này đều lắc lắc đầu. Một cái cao trung sinh dám trêu chọc ngươi sao? Là cá nhân đều có thể nhìn ra ngươi ở tìm nhân ra phiền toái đi. Có thể nhìn ra Quy Thuần có thể nhìn ra tới, những người này cũng sẽ không bởi vì Lâm Tu chịu khi dễ mà hỗ trợ. Hừ, Trịnh Kiện, xem ra ngươi là cánh ngạnh a, thật cho rằng có Trương Phú Quý ở ngươi mặt sau chống lưng ta cũng không dám động ngươi. Lưu Chí Huy cũng bị Trịnh Kiện hành động khơi dậy lửa giận. Ha ha, Lưu Tổng, xem ngươi lời này nói Trịnh Kiện là ta tiểu đệ, phạm vào cái gì sai ngươi tìm ta nói. Ta tuyệt đối giúp ngươi thu thập hắn, chẳng qua nhân gia không phạm sai lầm, êm đẹp làm ngươi người vướng một chút, ngươi dù sao cũng phải cho người ta một cái cách nói đúng không? Trương Phú Quý mang theo Vương Vân cùng dì Thành Huy đi đến, cười ngâm ngâm nói. Các ngươi! Lưu Chí Huy chỉ vào Trương Phú Quý, cắn răng. Như vậy trường hợp đã không phải nhằm vào Lâm Tu, mà là ở đánh hắn Lưu Chí Huy mặt. Nhiều như vậy đồng hành ở, nếu bị hai người như vậy khi dễ một hồi, về sau cũng liền không mặt mũi gặp người. Lâm Tu nhẹ nhàng cười đối Lưu Chí Huy vẫy vẫy tay, ngược lại đối Trịnh Kiện nói. Thật ngượng ngùng a, vướng ngươi không phải bởi vì xem ngươi dễ khi dễ, chỉ là xem ngươi người này lớn lên tiện. Như thế nào? Có ý kiến? Lâm Tu mới lười đến vòng như vậy nhiều cong quải quải đâu, mặc kệ làm chưa làm qua trực tiếp thừa nhận, lão tử chính là vướng ngươi, thế nào?